Chương 193, chiến đấu thể ngộ. Tình thế bắt buộc một đao, bị Hải trực tiếp vẽ ra. Bất quá để Hải kinh ngạc chính là, một đao kia, vờ ơ y ma trực tiếp từ biến đi hất tàn ảnh ở trong xe qua, tại Hải kẽ bùn sổ cụ phía dưới, hắn liền thấy biến đi hất không biết lù cờ nào, đã đi vào sau lưng của mình. Mò mò dù bất sản đấn ngay tại biến đi hất xuất hiện tại Hải phía sau trong nháy mắt, trong tay hắn mấy cái hòn đá nhỏ đã bị hắn ném đi ra. Những này hòn đá nhỏ phía trên bao trùm lấy nồng đậm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, không hổ là bị đông lạnh 30 năm, thực lực của hắn mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng hạ kỳ lượng, nhưng vẫn là đỉnh phong thời kỳ. Những cái kia hòn đá nhỏ xuất thủ về sau tốc độ, trong nháy mắt vượt qua vận tốc âm thanh, thậm chí muốn so kỳ dự tốc độ công kích còn phải nhanh hơn một chút, bất quá hai cái kia có thể đoán được tương lai kẻ bùn sổ cụ cũng không phải nói dân thôi. Hắn cũng sớm đã dự phán đến động tác của hắn, thời khắc cuối cùng, hai một cái sổ dự, lệnh một ly tránh ra biến đi hất cục đá công kích. Thân thể trong nháy mắt tiến vào tốc độ thời gian trôi qua bên trong, thật nhanh đi tới biến đi hất 17 bên người, một đao rút đao chạm trực tiếp hướng về biến đi hất trực tiếp bổ tới, nhưng ngay lúc này, biến đi hất trên người bật sổ cụ hạ kỳ lần nữa hiện lên, đồng thời tốc độ của hắn cũng đạt tới tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trạng thái ở trong ngoa ngoa no mi trái cây, ấn ly tới nói, có thể cho mình đụng phải vật thể tốc độ tăng lên cùng lớn nhỏ. Bất quá một chiêu này đối với sinh vật vô hiệu, nói cách khác đối với tử vật hay là sử dụng trạm kích loại hình mới có thể có thế hiệu quả. Mà duy nhất ngoại lệ chính là mình, hắn có thể tăng lên tốc độ của mình, nhưng là không thể cải biến mình lớn nhỏ. May mắn mà có biến đi hất là cùng gặp đồng dạng thể kỹ người tu luyện, nếu như hắn cũng là đại kiếm hào, Hải đối đầu đoán chừng khu NG không chiếm được tốt mặc dù noa noa no mi trái cây tại biến đi hất trên tay, cũng không có khai phát đến cực hạn. Nhưng hắn có thể cho tốc độ của mình tăng lên cực hạn, cũng không phải gấp 10, mà là 50 lần tiến vào tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt, Hải cùng biến đi hất liếc nhau một cái. Hai người đều từ riêng phần mi nhờ trong mắt nhìn ra một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Biến đi hất không có đụng phải kỳ dị, cho nên tại hắn nhận biết bên trong, tốc độ của hắn là nhanh nhất, dù là một người liền có thể cùng băng hải tặc dâu trắng chống lại Pachit dẹt phụ cu nở dê không phải mình phương diện tốc độ đối thủ. Nhưng là người trẻ tuổi này, vợ ơ y ma có được cùng chính mình đồng dạng tốc độ đinh bất quá sau khi kinh ngạc, hai người nên đánh vẫn phải đánh. Thế nhưng là đương hai người bật hết hỏa lực thơ ý điếm, người bên ngoài là cơ hồ không nhìn thấy hai người thân ảnh, liền xem như tàn ảnh, đều chỉ sẽ giữ lại một nháy mắt mà thôi. Ngoại trừ vũ khí tấn công thanh âm, bốn phía phá hư tràng cảnh cùng thỉnh thoảng bay xuống huyết dịch bên ngoài, rất khó tin tưởng đây là hai người tại giao thủ. Mà Hải vào lúc này, cu nở dê không nhịn ở trong lòng âm thầm bật cười, thế giới này thật đúng là nói không rõ a. Mỗi khi hắn cho là mình vô địch thiên hạ thơ ý điếm, chắc chắn sẽ có một chút lão quái vật ra tới nhắc nhở mình. Hắn hiện tại mặc dù rất mạnh, nhưng xa xa còn không có mạnh đến đỉnh đâu đụng phải dâu trắng thời điểm. Dâu trắng nói cho hắn, lực lượng của hắn còn ở ke mở xa là mở đâu. Bất quá lúc kia hắn có chính nghĩa giá trị, cho nên hắn có thể hối đoái năng lực, cưỡng ép chấn áp dâu trắng. Nhưng là bây giờ đụng phải biến đi hất về sau. Hắn biết. Tốc độ của mình mặc dù nhanh, nhưng còn không có đạt đến đỉnh điểm. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hải đối biến đi hất ngoa ngoa no mi trái cây cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngẫm lại cũng thế, biến đi hất nương tựa theo một người bình thường. Lấy được ngoa ngoa no mi trái cây về sau, thực lực liền biến khủng bố như vậy. Nếu như là mình đâu nếu như ngoa ngoa no mi trái cây, thật giống như là kỹ có thể giống nhau, có thể trực tiếp lên tới 99 cấp. Ha ha ha ha. Ngẫm lại mình chẳng kích, tốc độ của mình, nhận thuật của mình nghĩ. Đến nơi này, Hải liền cảm giác trong cơ thể của mình tràn ngập hưng phấn hủy hệ tờ di cơ hờ, cái này khiến hắn tiến công giữa lúc bất chi bất giác biến càng nhanh, càng thêm lăng lợi. Kỳ thật nếu như lúc này có cao thủ hàng đầu ở đây, nhất định nhìn ra, Hải lúc này đã khó được tiến vào ngộ hiểu trạng thái bên trong, thân thể tố chất của hắn, vào lúc này vờ ơ y ma từ từ lần nữa tăng lên. Bởi vì Hải tu luyện là sẽ không thay đổi mạnh, không tu luyện cũng sẽ không biến yếu, cho nên ngoại trừ dạy bảo chúng nữ nhân của hắn cùng thuyền viên đoàn bên ngoài, hắn là gần như không tu luyện. Thế nhưng là đương một trận chiến này đánh về sau, cái kia nguyên bản chỉ có thể coi là đại kiếm hào thủ môn viên tố chất thân thể, ngay tại một chút xíu tăng lên ở trong. Đừng tưởng rằng một chút tăng lên rất chậm, bởi vì cái này có một cái chất cùng lượng vấn đề. Nếu như một người tố chất thân thể là 1, tăng lên tới 2 liền tăng lên gấp đôi lượng. Mà Hải hiện tại tố chất thân thể là 1 vạn, tăng lên tới 1 vạn lẻ 100, kia ra tăng lượng liền muốn viễn siêu kiếm khách tại Hải không gián đoạn công kích phía dưới. Hai người nguyên bản cơ hồ là chia 5 năm công thủ từ từ thay đổi, Hải từ 5 năm biến thành 64, sau đó biến thành 73, sau đó biến thành 8282, cái này cơ hồ là tại đè ép bỉn đi hợt đang đánh. Nguyên bản trên thân hai người thỉnh thoảng sẽ treo một ít màu, nhưng lúc này cơ hồ đều là bỉn đi hợt trên thân tại bị thương. Hải đã hoàn mỹ áp chế hắn bỉn đi hợt lúc này cũng là càng đánh càng kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Hải đã vậy còn quá mạnh, mà lại chủ yếu nhất là, hắn đối đầu mình về sau, vợ y ma có thể tại thời điểm chiến đấu mạnh lên 320 phải biết, liền xem như Hải mình, QNZ chưa từng có cho là mình sẽ tại thời điểm chiến đấu mạnh. Lên qua, kia là nhân vật chính mới có đãi ngộ, nhưng hắn lần này, khó được, có được hai người chiến đấu làm toàn bộ bong tàu phá thành mảnh nhỏ, bởi vì là tốc độ giao phong, hai người mặc dù đem bong tàu làm phá thành mảnh nhỏ, nhưng đối vùng biển này tổn thương lại cũng không lớn xảy mệ kỷ cán rốt cục. Tại Hải tố chất thân thể đạt đến một cái cực hạn về sau, cơ hồ là Hải theo bản năng, sử dụng ra xảy mệ kỷ cán lực lượng xảy mệ ấy kỷ cán. Đây là lục thức học được về sau mới có thể học tập một chiêu thể kỹ. Đối thân thể sinh mệnh lực là có nhất định tiêu hao tác dụng, chủ yếu tác dụng là dùng đến trị liệu hẳn phải chết thương thế, hay là tại trọng thương phía dưới tiếp tục chiến đấu bảo mệnh kỹ năng. Bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, thậm chí một chiêu này còn không bằng rổ củ gẳng tới uy lực lớn đâu. Chỉ có một ít giống như là Onigumo, hùng binh củ mạ đỏ dị dạng này người, thích dùng tóc đến tiến hành chiến đấu, mới sẽ sử dụng một chiêu này. Cho nên đồng dạng tình huống dưới, thì sẽ không có người sử dụng, nhưng bây giờ Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, một chiêu này sẽ thành đè sập bỉn đi hất cuối cùng một cọng cỏ hôm nay là Valentine. Chúc thiên hạ tất cả phụ thân cùng chuẩn bị làm phụ thân các huynh đệ, ngày lễ khoái hoạt đi.